Chương 3315, ta quên rồi. Bước vào ngạo thế thánh cảnh là phi thường gian nan, mặc dù là cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc loại này tại ngạo thế hồn hà bên trên bộ tộc, cũng không dễ như vậy liền để chính mình ngạo thế cuồng hồn hóa thành ngạo thế thánh hồn, bọn họ vẫn như cũ cần thời gian rất lâu tu hành. Cổ hỏa thần tông bên trong có người có thể luyện chế ra phá hồn thánh đan, chỉ bất quá bọn hắn phi thường khuyết thiếu ngạo thế cuồng hồn, bằng không lượng lớn luyện chế ra phá hồn thánh đan, cổ hỏa thần tông bên trong sẽ có càng nhiều ngạo thế thánh cảnh đệ tử. Cùng kiếm hồn đã thăng cấp thành ngạo thế thánh hồn, còn rất nhanh, mỗi ngày có để ngạo hồn thánh đang ăn chính là thoải mái nha. Trầm Tường tại lĩnh vực thời gian bên trong tu luyện hơn nửa năm, cuối cùng cũng coi như để một đạo cuồng hồn lên cấp. Hơn nửa năm, mỗi ngày ăn 4 hạt, vậy cũng là hơn 700 hạt, mà điều này cũng chỉ là mới để hắn một đạo ngạo thế cuồng hồn hóa thánh mà thôi. Hắn còn có 3 đạo ngạo thế cuồng hồn, như thế xem ra, toàn bộ hóa thánh, liền cần hơn 2.000 hạt nha, so với hắn trước dự tính chính là muốn thêm ra nhiều như vậy đến. Xem ra để đan linh tiến hóa thực sự là quá có lợi, nếu như muốn cho chính ta luyện chế hơn 2.000 hạt loại này siêu cao phẩm chất ngạo hồn thánh đan, ta sẽ điên mất. Trầm Tường nhìn trong tay vừa ngưng đi ra 2 hạt ngạo hồn thánh đan, đem ăn, tiếp tục tu luyện. Hắn cảm thấy khả năng này bởi vì hắn ngạo thế cùng hồn phi thường mạnh mẽ, vì lẽ đó hóa thánh thời điểm, cần năng lượng cũng nhiều hơn, dù sao hắn ngạo thế cùng hồn đều cần rất cường loại kia cùng chiến hồn. Ngạo thế thánh cảnh quả nhiên không có như vậy dễ dàng, Phong Khả Nhi nói rằng, ở ngoại môn những ngạo thế đó cuồng cảnh đỉnh cao tiểu bá vương, cũng không biết đình trệ thời gian bao lâu. Kha kha, bọn họ không có đan dược, chỉ có thể dựa vào thời gian mới có thể ngao đi tới. Trầm Tường cười nói, chúng ta luyện đan sư chính là nghịch thiên như vậy tồn tại. Xác thực như vậy, Phong Khả Nhi phi thường tán thành Trầm Tường, vương đạo cũng là loại này mạnh mẽ luyện đan sư, chỉ bất quá hắn không có Trầm Tường nhiều như vậy thủ đoạn. Tại cổ hỏa thần tông bên trong, cũng có như vậy luyện đan sư, trước Trầm Tường gặp phá hồn thánh đan. Chính là loại thiên tài này luyện đan sư luyện chế ra đến. Lĩnh vực thời gian bên trong 2 năm trôi qua, bên ngoài cũng chỉ là gần như đã qua 1 tháng mà thôi. Trầm Tường 4 đạo ngạo thế cuồng hồn, lúc này cũng đã toàn bộ hóa thánh, thành công trở thành ngạo thế thánh hồn. Trở thành ngạo thế thánh hồn sau khi thả ra ngoài không còn là ngạo thế cuồng lực, mà là ngạo thế thánh lực, có thể đem ngạo thế cuồng lực tăng lần chuyển hóa. Đây chính là ngạo thế thánh cảnh thực lực, thực sự là lợi hại nha, chẳng trách ta trận đánh lúc trước ngạo thế thánh cảnh thời điểm, đều sẽ cảm thấy đánh không lại. Trầm Tường cảm nhận được hắn ngạo thế thần lực muốn so với trước ngạo thế cuồng lực mạnh mẽ chí ít gấp 10 lần. Thành công sau khi đột phá, Trầm Tường không lại e ngại cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc những lão gia hỏa kia. Tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra. Lôi Dịch Thần nhìn thấy Trầm Tường từ trong mật thất đi ra, hưng phấn nói, ngươi xem một chút lục đạo thần kính. Trầm Tường nhận lấy vừa nhìn, sắc mặt hơi đổi một chút, này lục đạo thần kính lại bị luyện chế thành màu đồng xanh. Cái này phong cách, Trầm Tường có chút không nói gì. Hắn lục đạo thần kính bây giờ nhìn lên như là cùng cổ sư loại kia đồ đồng thau. Đây là cổ đồng tổ sư gia đặc hữu phong cách, ngươi xem ta mô phỏng theo đến thế nào. Lôi Dịch Thần cười cợt nói. Nói thật sự, Trầm Tường rất không thích loại này màu đồng xanh, hắn vẫn tương đối yêu thích vàng rực rỡ dáng vẻ. Lẽ nào nhất định phải luyện thành dáng dấp như vậy sao? Trầm Tường biết hắn lục đạo thần kính trở nên rất mạnh, nhưng cũng có chút không cao hứng nổi. Lôi Dịch Thần cũng nhìn ra Trầm Tường không thích đồng thau loại phong cách này, hắn còn tưởng rằng Trầm Tường hy vọng. Bởi vì Trầm Tường trước đã nói muốn gặp thấy cổ đồng, hơn nữa Trầm Tường trong tay còn có cổ đồng luyện chế đồng thau la. Quên đi, ngược lại đều luyện chế thành như vậy. Trầm Tường cuối cùng cũng coi như lộ ra nụ cười. Tạ rồi, sư phụ, ngươi yêu thích là tốt rồi. Lôi Dịch Thần cười ha ha. Lôi Dịch Thần đi đến bỏ chạy bảo vệ tòa nhà này đại trận. Vừa bỏ chạy, hắn liền nhìn thấy bên ngoài có mấy cái trung niên truyền đến âm thanh. Là Lôi trưởng lão sao? Trưởng giáo bọn họ chờ ngươi nhiều ngày, hy vọng ngươi có thể mang ngươi ái đồ đi tới cổ hỏa thần tông đại sảnh. Có chuyện quan trọng thương lượng. Một người trung niên nói rằng, được, các ngươi đi về trước, ta chẳng mấy chốc sẽ đi đến. Lôi Dịch Thần chỉ là tạm thời đáp ứng mà thôi. Lần trước Lôi Dịch Thần nhưng là mạnh mẽ giáo huấn quá cuồng đao tộc cùng hồn hà thần tộc người, mà cổ hỏa thần tông cao tầng cùng hai người này bộ tộc có quan hệ hợp tác. Lôi Dịch Thần ngày đó cử động, khẳng định đã làm tức giận cuồng đao tộc bọn họ. Lần này để Lôi Dịch Thần mang theo Trầm Tường quá khứ, rất rõ ràng chính là phải xử lý chuyện này. Sư phụ, chúng ta thật sự muốn qua đi sao? Trầm Tường có chút bận tâm, cổ hỏa thần tông cao tầng mỗi một người đều rất mạnh, hắn lo lắng đến thời điểm Lôi Dịch Thần chính mình một người không chống đỡ được. Yên tâm, mặc dù là trưởng giáo cũng không dám làm gì ta. Lôi Dịch Thần phi thường tự tin nói rằng, đi, chúng ta liền quá khứ gặp gỡ bọn họ, ngược lại chúng ta khá là có lý. Đến thời điểm nếu là bọn họ nhấc lên tinh hoàng sự tình, ngươi liền nói toàn bộ giao cho ta bảo quản, bất luận làm sao, ta đều sẽ không để cho bọn họ thương tổn được ngươi. Cùng đao tộc bọn họ không phải là bởi vì Trầm Tường nắm giữ lượng lớn tinh hoàng mà canh cánh trong lòng sao? Lôi Dịch Thần rất rõ ràng điểm ấy. Lôi Dịch Thần mang theo Trầm Tường đi tới cổ hỏa thần tông nội môn một tòa cung điện, đi tới cái kia xa hoa trong đại sảnh, nơi này có thật nhiều người. Trầm Tường khá là bất ngờ, cùng Đao tộc cùng Hồn Hà thận tộc người lại nhiều, liền ngay cả Tần Sương đều ở chỗ này, nàng đứng một cái sau lưng của lão phụ nhân kia chỗ ngồi khoảng cách trưởng giáo rất gần, hẳn là một cái đức cao vọng trọng nguyên lão. Lão phụ nhân hai mắt nhắm, nhưng một luồng uy nghiêm nhưng vô hình thả ra ngoài, dẫn đến ở chung quanh nàng người đều có áp lực. Trầm Tường suy đoán, cùng Đao tộc cùng Hồn Hà thần tộc người khẳng định đến rồi càng nhiều, chính là vì lớn mạnh thanh thế. Ngoài ra, Trầm Tường còn nhìn thấy Hoàng Tử Vân cái này ngoại môn hình phạt trưởng lão, Hoàng Tử Vân chính căm tức hắn. Ngồi ở trên cao nhất trưởng giáo là một tên bạch y tóc bạc ông lão, tướng mạo xem ra vô cùng hiền lành, Trầm Tường cảm thấy hắn nên rất dễ nói chuyện. Đại sảnh hai bên hai hàng cái ghế đều ngồi đầy người, đều là ngạo thế thánh cảnh cường giả, mà sau lưng bọn họ đứng đều là tiểu bối, thực lực cũng đều không yếu, đại đa số đều là ngạo thế thánh cảnh người trẻ tuổi. Trầm Tường phát hiện, Tần Sương lại cũng đột phá đến ngạo thế thánh cảnh, để hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc, bởi vì hắn biết rõ, nếu như không có hắn loại kia phương thức điên cuồng nuốt ăn đan dược, là rất khó trong thời gian ngắn như vậy đột phá. Trầm Tường cho Tần Sương truyền âm, nhưng Tần Sương chỉ là đơn giản đáp lại thuận tiện lại nói. Trầm Tường, bái kiến trưởng giáo, các vị trưởng lão tiền bối. Trầm Tường phi thường có lễ phép hành lễ, Lô Dịch Thần sẽ không có như vậy lễ phép. Trưởng giáo, ngươi để chúng ta đến có chuyện gì? Chúng ta rất bận. Lôi trưởng lão, chính ngươi làm chuyện gì, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Một tên ông lão tóc xám đứng lên đến, cười lạnh nói, sau đó nhìn một chút ngồi ở đối diện Chu Khánh Năng chờ người. Ta còn thực sự không rõ ràng, kính xin Lâm trưởng lão báo cho, ta quá bận, vì lẽ đó có thể sẽ quên. Lôi Dịch Thần cười ha ha.